Dạ Vũ Thương Khung, chương 17:17, Kim Đàn Nhi báo thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Đàn Nhi tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm bên cạnh đống lửa, lại thấy có mùi thơm thịt nướng bay khắp thạch động. Kim Đàn Nhi khó khăn ngồi dậy phát hiện Dạ Tử Lương đang ngồi nướng thỏ trước đống lửa, bụng Kim Đàn Nhi kêu lên mấy tiếng, đưa mắt nhìn con thỏ đã chín vàng trên tay Dạ Tử Lương mà mút nước miếng. Dạ Tử Lương thấy vậy liền mỉm cười nói, muội đói bụng rồi sao mau tới đây. Chỉ thấy Kim Đàn Nhi phồng má hờn dỗi nói, hừ, làm người ta không dậy nổi còn không mau đỡ muội qua đó. Dạ Tử Lương thấy vậy ngượng ngùng liền chạy lại đỡ lấy Kim Đàn Nhi để tiểu cô nương dựa vào lòng mình mà xé từng miếng thịt thỏ đưa vào miệng Kim Đàn Nhi. Ăn xong thịt thỏ thấy miệng Kim Đàn Nhi dính mỡ, Dạ Tử Lương lấy tay lau, khi chạm tay vào miệng Kim Đàn Nhi hắn cảm giác cơ thể hơi dâng lên chút tà hỏa, thấy vậy hắn mau chóng dùng tinh thần lực để ép tà hỏa xuống. Từ khi tu luyện tinh ý vô cực kinh, tinh thần lực của hắn tinh tiến vô cùng lớn, bất giác nhìn xuống khuôn mặt Kim Đàn Nhi hắn bắt gặp ánh mắt to tròn của nàng cùng đôi môi hồng nhạt, không tự chủ được hắn đặt một nụ hôn xuống miệng Kim Đàn Nhi. Đột nhiên bị tập kích, Kim Đàn Nhi chỉ ú ớ vài câu để rồi để mặc hắn hôn. Dạ Tử Lương mạnh dạn đưa lưỡi sang miệng Kim Đàn Nhi mút chặt lấy lưỡi nàng, hắn tham lam nuốt hết chất dịch trong miệng nàng, chỉ thấy hương vị vô cùng mát ngọt. Kim Đàn Nhi thấy hắn mút lưỡi mình cũng đáp lại hắn, rất lâu sau hắn mới tách miệng mình ra rồi nói, Đàn Nhi, muội đã là luyện khí kỳ rồi, nếu muội vẫn muốn học phi đao ta sẽ truyền cho muội một thứ giúp muội sau này chắc chắn đạt đến luyện thánh kỳ. Kim Đàn Nhi nghe vậy hơi run lên, luyện thánh kỳ là tồn tại gì, nàng ngay cả luyện nguyên kỳ còn chưa từng thấy, nhưng nàng tin hắn, những gì hắn nói nàng đều tin tưởng. Muội thật sự rất thích phi đao, mọi chuyện muội đều nghe huynh. Nghe Kim Đàn Nhi nói vậy hắn đặt một nụ hôn lên trán nàng nói, muội thả lòng toàn thân ta giúp muội đạt được nó. Tiểu Đậu, để Đàn Nhi tiếp nhận truyền thừa luyện thánh kỳ Ám Tiêu Phong. Âm thanh Tiểu Đậu lại vang lên. Vâng thưa chủ nhân, chỉ thấy mi tâm Dạ Tử Lương xuất hiện một quả cầu ánh sáng rồi bắn vào mi tâm Kim Đàn Nhi. Kim Đàn Nhi thân thể hơi run lên, theo quả cầu ánh sáng tiến vào mi tâm Kim Đàn Nhi biết được cái gì gọi là truyền thừa luyện thánh kỳ bị phong ấn, mỗi lần tiến một đại cảnh giới nàng sẽ lại nhận một phần truyền thừa. Gương đôi mắt đẹp nhìn Dạ Tử Lương, nàng hơi nghi hoặc hắn lấy đâu ra thứ khủng bố như thế, nhưng thấy hắn không nói nàng cũng không hỏi, nàng mặc kệ, chỉ cần ở bên hắn là được rồi. Dạ Tử Lương lại lấy ra 36 thanh phi đao đưa cho Kim Đàn Nhi nói, Đàn Nhi, đây là tam thập lục phong phi đao, muội nhỏ máu lên tất cả chúng nó là có thể thu vào cơ thể, tất cả đều là 36 thanh nhị phẩm pháp khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Đàn Nhi nghe vậy lại được một phen kinh ngạc, tiếp nhận một phần truyền thừa nên Kim Đàn Nhi đã biết cái gì là pháp khí. Một ngày sau, Dạ Tử Lương cõng Kim Đàn Nhi trên lưng lướt về phía rừng cây, hắn muốn quay lại lấy mạng ba tên xúc sinh Ngô Lục, Phan Quang, Đào Phi đi theo phương hướng Kim Đàn Nhi. Chỉ nửa ngày sau hắn mới đuổi kịp ba tên xúc sinh, đứng trên gốc cổ thụ nhìn xuống hắn thấy ba tên Ngô Lục, Phan Quang, Đào Phi đang vây công một đầu yêu thú luyện khí hạ cấp. Chỉ thấy con yêu thú bị ba tên kia vây công đã rơi vào thế hạ phong, không đợi quá lâu ba tên đó đã hạ được con yêu thú. Ba tên Ngô Lục, Phan Quang, Đào Phi cười to khi thấy hạ được yêu thú đang trong cơn vui sướng, tự nhiên ba tên có cảm giác nguy hiểm tột độ vừa quay đầu lại đã thấy một đao quét ngang, cả ba tên không kịp tránh né đều xuất hiện vết thương trước ngực. Một đao này Dạ Tử Lương không dùng linh lực, chỉ dùng lực đảo cơ thể để chém bị thương ba tên, hắn muốn để tự tay Kim Đàn Nhi báo thù. Ngô Lục, Phan Quang, Đào Phi bị thương nhìn lên thấy Kim Đàn Nhi được Dạ Tử Lương đặt từ trên lưng xuống thì mặt mũi tái mét. Dạ thiếu hiệp, Kim tiểu thư cầu xin hai ngươi tha mạng, là chúng ta nhất thời hồ đồ, chúng ta không dám nữa. Kim Đàn Nhi hừ lạnh, phụ thân ta luôn coi các ngươi như thân huynh đệ, các ngươi vì tham lam và ra tay với phụ thân ta, các ngươi là lũ xúc sinh, các ngươi đi chết đi. Phong ma loạn tiêu, chỉ thấy 36 thanh phi đao từ cơ thể Kim Đàn Nhi phóng ra, linh khí hệ phong bao trùm quanh phi đao lao như một cơn bão về phía ba người Ngô Lục. Ba người Ngô Lục thấy vũ kỹ khủng bố lao đến mặt tái mét, điên cuồng vận chuyển linh khí phòng ngự. Chỉ thấy cơn bão phi đao đi qua trên thân ba người Ngô Lục thủng hàng trăm lỗ. Kim Đàn Nhi thấy vậy ngửa mặt khóc lớn, phụ thân Hải Nhi đã báo thù cho người, người hãy yên nghỉ. Hu hu hu, Dạ Tử Lương tiến lại ôm Kim Đàn Nhi vào ngực vỗ vỗ vai. Muội đừng quá đau lòng, Kim Thúc ở trên trời thấy muội đã trưởng thành như vậy sẽ rất vui. Cách chương.